Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 52, fan letter. Trở lại phòng làm việc, Chu Vũ Kiệt theo trong túi sách lấy ra một chồng tiểu văn kiện, đưa cho Lâm Hữu Đức. Đây chính là chúng ta xã giao phần mềm bề ngoài. Lâm Hữu Đức nhìn trang đầu một cái hình ảnh, một cái màu xanh nhạt khung vuông. Nội bộ có ba cái hình elip đội lên cùng nhau, giống như là không ngừng nói chuyện phiếm tín hiệu. Đây là trước Chu Vũ Kiệt để cho Vương Kiệt căn cứ hắn trí nhớ vẽ ra tới hình ảnh. Chu Vũ Kiệt nói, cái này xã giao phần mềm, ta chuẩn bị kêu fan letter. Thật ra kết cấu bên trong rất đơn giản. Trang thứ nhất là trò chuyện thiên giới mặt. Một điểm này liền cùng chúng ta điện thoại di động tin nhắn ngắn trang bìa giống nhau. Dựa theo thời gian thứ tự sắp xếp, điểm kích bất kỳ một cái nào sẽ tiến vào trò chuyện thiên giới mặt. Tờ thứ hai chính là danh bạ. Trang thứ ba chính là một ít phân loại liên tiếp, chủ yếu là tương lai gia tăng một ít thú vị sản phẩm, gia tăng người sử dụng dính tính. Thứ tư trang chính là phần mềm bản thân một ít cơ bản thiết lập. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta đây như thế lấy được người sử dụng quan hệ liên? Chu Vũ Kiệt cười nói, Fission ngươi biết chưa? Chúng ta liền bắt trước Fission phương thức, trực tiếp áp dụng điện thoại di động ghi danh phương thức. Này thật ra cũng là duy nhất có khả năng có cơ hội đánh vỡ tension người sử dụng liên phương thức. Bằng không, lại áp dụng ghi danh phương thức, để cho người sử dụng chính mình từng cái thao tác. Kia là không có khả năng. Internet phát triển tới hôm nay, đủ loại nhanh gọn phục vụ đã sớm dưỡng điêu rồi người sử dụng môn thói quen. Không không niên trái phải, tốc độ đường truyền chậm hộc máu, trên trang web đều là đủ loại quảng cáo, ghi danh QQ còn bình thường xin không được, nhưng lập tức dùng như vậy, đám dân trên mạng vẫn không có bất kỳ không ưa, mà hôm nay, cho dù là Tencent chân chính cự đầu, cũng không dám quá mức tại quang minh chính đại ở hạch tâm sản phẩm lên làm quảng cáo. Ghi danh QQ cũng là vô cùng đơn giản. Hiện tại trên thị trường thật có rất nhiều này chủng loại giống như nói chuyện phiếm phần mềm. Fission dựa lưng vào di động, là trước mắt người sử dụng lượng lớn nhất phần mềm. Chỉ bất quá di động tựa hồ cũng không có quá mức coi trọng cái này phần mềm. Chu Tổng nói cơ hội chính là cái này sao? Lâm Hữu Đức vấn đạo, có thể nói như vậy. Fission hiện tại người sử dụng lượng phá ức, nhưng trên thực tế chỉ là một điện tín công ty phụ thuộc. Cũng không có mình Internet Gen, mà rất đa dụng nhà. Cũng chỉ là đem Fission coi là một cái tin nhắn ngắn gửi đi bình đài thôi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, Fission chí mạng nhất một cái vấn đề chính là, nó là di động công ty phụ thuộc. Tất cả mọi thứ cũng là vì di động công ty phục vụ. Di động vì gia tăng người sử dụng, để cho Fission lựa chọn di động số điện thoại di động miễn phí sử dụng. Ăn thông điện tín số điện thoại di động nhưng phải thu lệ phí. Mặc dù này điện tín thị trường di động chiếm đầu to, nhưng loại này phần mềm chỉ cần có số ít một số người không sử dụng, đó chính là hoàn toàn thất bại. Không người sẽ chọn một cái xã giao phần mềm chỉ có thể cùng phần lớn bằng hữu nói chuyện phiếm. Số này theo, phải là 100%. Fission là di động công ty tại năm 2007 đẩy ra sản phẩm. Lợi dụng số điện thoại di động ghi danh, trực tiếp lợi dụng trong điện thoại di động bộ danh bạ tăng thêm bạn tốt. Trực tiếp dễ dàng phá vỡ tension kinh doanh mấy năm quan hệ liên. Đáng tiếc, quốc xí vận doanh liền quyết định Fission không có thể trở thành có khả năng uy hiếp được QQ địa vị. 07 niên, lưu lượng chi phí cao vô cùng. Sử dụng Fission miễn phí là hơn 100 triệu người sử dụng lựa chọn nguyên nhân. Tới 10 niên, lưu lượng giá cả biến thấp. Sử dụng QQ nói chuyện phiếm đã không ảnh hưởng người sử dụng lưu lượng tổng số. Mà Fission mấy năm này cơ hồ không có bất kỳ đổi mới. Liền cơ bản nhất nói chuyện phiếm vẻ mặt bao cũng không có. Người sử dụng thể nghiệm phi thường sai. Một cái khác điểm chính là đôi liễn mở điện tín dụng nhà thu lệ phí. Trực tiếp liền cắt đứt ước 30% người sử dụng. Mà mất đi bộ phận này người sử dụng, cũng để cho nguyên bản sử dụng fission người sử dụng biến phi thường phiền toái. Bởi vì bạn tốt quan hệ liên không được đầy đủ. Tại ban đầu trong lịch sử, tin nhắn công khai hoạt động sau, đồng thời dùng QQ dẫn lưu cùng với điện thoại di động danh bạ giao hữu phương pháp. Tiến hành song song, cộng thêm tốt đẹp, o người sử dụng thể nghiệm. Thời gian 1,5 năm liền cơ hồ lũng đoạn toàn bộ di động điện thoại di động đem. Fission cơ hồ hoàn toàn biến mất rồi. Thông qua người sử dụng danh bạ tới khuếch trương chính mình thị trường. Kỹ thuật lên rất đơn giản. Nhưng là phần sau như thế khuếch trương. Cùng với Chu Tổng ngài nói. Tencent cũng ở đây chuẩn bị giống vậy phần mềm. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Cho dù chúng ta bỏ tiền thu được thị trường. Một khi Tencent bọn họ sử dụng QQ dẫn lưu. Đối với chúng ta mà nói. Cơ hồ chính là một cái tử lộ. Yên tâm đi. Điểm này ta sớm cân nhắc qua. Chu Vũ Kiệt nói. Upbound lập tức phải kết nối QQ cùng với Baidu quảng cáo. Người sử dụng lượng nhất định tăng nhiều. Đây chính là chúng ta sau này đẩy ra bất kỳ sản phẩm lưu lượng động cơ. Ở trong ngắn hạn, fan letter có thể thu được thị trường nhất định. Mà nếu như cái này thị trường làm tốt, tự nhiên sẽ hấp dẫn phong đầu thậm chí Baidu Alibaba chú ý. Đến lúc đó chúng ta liền dẫn nhập bọn họ tài chính cùng với tài nguyên tới phát triển fan letter. Cứ như vậy, loại trừ bản thân đề cử tài nguyên, chúng ta sẽ không có quá lớn tài chính áp lực. Tại hiện nay, Tencent lũng đoạn xã giao dưới tình huống. Tại Tencent lập tức sẽ đẩy ra tin nhắn dưới tình huống. Làm xã giao tuyệt đối một con đường chết. Chẳng qua nếu như cuối cùng mục tiêu cũng không phải là muốn cùng Tencent tranh đoạt xã giao thị. Trường, mà là lợi dụng hậu thế một ít sáng tạo. Ở trong ngắn hạn thu được một cái lưu lượng to lớn sản phẩm. Như vậy có lý luận lên là có thể thực hiện. Phân biệt chính là đến cùng cái này sản phẩm có thể làm được cái dạng gì trình độ. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt cũng không tính dùng chính mình tài chính đi phát triển fan letter cái này xã giao phần. Mềm, hắn yêu cầu chỉ là sau này cái này xã giao phần mềm bên trong lưu lượng. Mà khi một cái sản phẩm, đặc biệt là xã giao phần mềm, một khi có tiềm lực giá trị, như vậy đủ loại phong đầu sẽ giống như chó săn bình thường chạy tới đưa tiền. Đặc biệt là chuẩn bị cùng Tencent tử địch Alibaba cho đến nay còn không có suy bại Baidu. Năm ngoái thành lập Block, tự đánh phá Tencent xã giao lũng đoạn địa vị. Tencent phần sau đẩy ra chính mình Block, cũng không đuổi kịp người trước. Đây đối với mạo hiểm đầu tư tới nói. Nhưng là một vốn bốn lời đánh bạc, thua cũng chính là một chút xíu tiền mà thôi. Thắng, vậy coi như là hơn 100 lần cách xù đầu tư hồi báo. Nếu như chỉ là dùng phong đầu tư giờ nói, ngược lại không có vấn đề gì. Lâm Hữu Đức cười một tiếng. Không cần chính mình tài chính. Như vậy nói cách khác cái này sản phẩm chỉ là thí nghiệm hình. Thua không có vấn đề. Thắng liền kiếm lớn. Này thật ra cũng là không ít internet công ty thường gặp thủ đoạn. Làm một cái sản phẩm đi ra. Lui có thể thủ tiến có thể công. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đừng tưởng rằng nhẹ nhàng như vậy, muốn lợi dụng phong bỏ tiền, ngươi được trước tiên đem sản phẩm làm tốt, lại thu được thị trường nhất định mới được. Ta đây rõ ràng, chỉ cần upbound làm tốt, phía sau gì đó quảng bá đều phương tiện. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói, ta cùng với Tencent bên kia liên lạc xuống. Đến cuối tháng này, upbound sẽ bắt đầu tiến vào QQ điện thoại di động bắt đầu vào hành quảng cáo tuyên truyền. Đến lúc đó lượng cùng sử dụng lượng nhất định phóng đại. Tuyên truyền fan letter mà nói. Có thể đồng bộ tiến hành. Trước tiên đem sản phẩm làm được. Chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp. Chu Vũ Kiệt nói. Fan letter cái này sản phẩm có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bây giờ công ty tài chính đầy đủ. Ta chuẩn bị đồng thời làm cái khác mấy khoản sản phẩm. Này thứ nhất ta muốn nói chính là chúng ta đầu điều công ty sau này chân chính nòng cốt sản phẩm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.